Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Người sống sót phần 6 của tác giả Tần Minh. Hiện nay, tất cả các tiểu thuyết do Matean diễn đọc đã được lưu trữ dưới dạng file MP3 để quý vị có thể tải về và copy vào điện thoại. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ở phần mô tả. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng cái đã gần một tuần trôi qua, tiết trời cũng dần trở lạnh. Bác sĩ pháp y Lý bên tỉnh Nam Hòa vẫn chưa có tin tức gì. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ việc sâu chuỗi vụ án Lý Thắng Lợi với chuỗi vụ án nhóm A. Lâm Đào vừa gửi một phần báo cáo vụ án đi, vừa nói: "Không khí có hình dạng đặc biệt thật ư? Có khi nào chỉ là sự trùng hợp không? Nếu không lâu như vậy, tỉnh Nam Hòa phải có động tĩnh rồi mới phải." Tôi nói: "Đây là do phòng ban khác nhau, tính ràng buộc cũng khác. Pháp y chúng ta chỉ là một phòng ban nhỏ của cảnh sát hình sự. Cậu muốn bác sĩ pháp y Lý ra lệnh cho từng đồn cảnh sát một sao? Chắc chắn không thể làm được rồi." Trần Thị Vũ nói: "Nhưng cơ chế liên kết hiện nay, nhất là cơ chế liên kết của các vụ án mạng liên hoàn như thế này, chẳng phải đã hoàn thiện lắm rồi à?" Tôi nói: "Cơ chế đúng là đã hoàn thiện, nhưng có được đảm bảo hay không vẫn chưa rõ. Bác sĩ pháp y Lý chỉ là một pháp y, cho dù anh ta báo lên cấp trên cũng là do lãnh đạo của tổng đội hình sự xem xét. Người thật sự tiếp xúc với cảnh sát khu vực là chỉ huy quản lý thuộc tổng đội trị an. Tất nhiên làm việc kém chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Nói không chừng..." Trần Thị Vũ hỏi: "Không chừng thế nào?" Tôi nói: "Hai vụ án trước của nhóm B đều xảy ra ở nơi giáp danh tỉnh chúng ta. Các cậu nói xem, có khi nào vụ thứ ba sẽ chạy qua địa phận tỉnh chúng ta không?" Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Tôi vỗ lên đầu mình nói: "Chúng ta lại quên nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ tôi sẽ đi báo cáo với thầy. Chúng ta cũng phải khởi động cơ chế liên kết thôi." Gần đây, thầy đang vắt óc suy nghĩ cho sự phát triển chuyên ngành ADN và hóa lý. Tóc cũng đã bạc đi không ít. Sau khi nghe suy nghĩ của tôi về án mạng liên hoàn, thầy mỉm cười nói: "Cơ chế liên kết đã được khởi động từ 2 ngày trước rồi. Vấn đề cậu chưa nghĩ đến, tôi phải nghĩ chứ." Tôi chợt thấy vô cùng hổ thẹn, đồng thời cũng kính phục thầy. Tuy đang bận trăm công nghìn việc, vẫn tìm ra sơ sót trong công việc của chúng tôi. Thầy nói: "Nhưng nói ra cũng lạ. Vụ án nhóm A và nhóm B trông như gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Hơn nữa hai nhóm lại có sự khác biệt về địa điểm. Chúng ta đã nghĩ hết cách, vẫn không tìm ra mối liên quan giữa chúng." Tôi hỏi: "Ý thầy là điều tra chạm xe sao?" Một tay thầy cầm điếu thuốc, một tay cầm bút gõ lên mặt bàn nói: "Hai tổ chuyên án đều bỏ rất nhiều công sức để điều tra các nhân viên nhà xe, hành khách đi lại giữa hai nơi. Tuy số lượng rất lớn nhưng đã làm không ít, vẫn không có chút manh mối nào. Bộ phận an ninh mạng, bộ phận thông tin cũng đã điều tra liên lạc giữa hai nơi, khối lượng thông tin lại càng lớn hơn. Còn tôi vừa lo lắng lượng thông tin quá lớn tra không hết, vừa lo lắng vấn đề tinh thần trách nhiệm của cảnh sát." Tôi nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đây không phải là việc chúng ta có thể quản được." Thầy nói: "Nhưng đây là đầu mối duy nhất để phá án. Hàn Lượng không phải cao thủ internet sao?" Tôi nói: "Cậu ta mặt nào cũng là cao thủ, Baidu sống mà." Thầy nói: "Anh không thể để cậu ta ngồi không được. Lái xe toàn thời gian của cơ quan cảnh sát vốn rất ít, Cậu ta cũng không thể chỉ là một nhân viên lái xe. Cứ dùng cậu ta đi, để cậu ta trổ chút tài, phối hợp với bộ phận an ninh mạng. Tôi nghe lệnh trở về phòng làm việc. Trần Thi Vũ và Hàn Lượng đang thảo luận một vụ án đang nóng trên mạng. Trần Thi Vũ nói: chém 5 nhát vào cổ, cổ đã đứt lìa đến nơi rồi, vậy mà phán là tự sát thì khó hiểu quá. Đừng nói là người dân, cả tôi cũng thấy không tin được. Hàn Lượng nói: đó là vì cô ít gặp, tôi đi theo trưởng khoa Tần thấy không ít rồi. Lâm Đạc chen vào: phán thành tự sát là có lý do, và lại vụ án dễ khiến người ta nghi ngờ thế này, lý do lại càng phải đầy đủ hơn. Theo tôi thấy, chỉ có đơn vị điều tra mới nắm rõ tất cả các tư liệu của vụ án. Tuy không công bố với công chúng, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng và thích đáng với gia đình nạn nhân. Trách nhiệm của chúng ta mới hoàn thành. Tôi ném sổ ghi chép lên bàn nói: cách thức tử vong là vấn đề dễ khiến gia đình nạn nhân nghi ngờ nhất. Đa số người dân đều nghĩ giống lông vũ, đó là chuyện thường. Nhưng kỳ thật, trên đời này có rất nhiều sự vật cậu chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Cậu không làm được, không có nghĩa là không thể. Rất là, tôi đến bên kệ sách, tìm quyển Atlas bệnh lý pháp y ra, lật mở vài trang, đưa cho Trần Thi Vũ nói: quyển sách này xuất bản năm 1992, trên đó ghi rõ, có nhiều vết cắt song song trên đốt sống cổ nạn nhân tự sát. Có thể thấy, các bậc tiền bối của ngành pháp y đã nghiên cứu về cắt cổ tự sát từ rất sớm. Cũng có rất nhiều án lệ có thể để lại vết cắt trên đốt sống cổ. Cô nghĩ thử xem, cả trên đốt sống cổ còn có được, vết rách lớn trên cổ có là gì? Trần Thi Vũ đọc, nhíu mày nói: đúng thế thật, quyết tâm muốn chết phải mãnh liệt lắm. Tôi nói: tâm lý con người là có nắm bắt nhất. Vì sao họ phải tìm đến cái chết? Vì sao có thể ra tay tàn độc như thế? Vì sao không chọn cách tự sát để cho người khác nhìn vào dễ chịu hơn một chút? Chỉ có bản thân người tự sát mới biết. Thật ra, pháp y trong thực tiễn rất hay gặp trường hợp cắt cổ tự sát. Do chảy lượng máu lớn, dao đấm máu, nên người khác sẽ thấy rất tàn nhẫn, dễ sinh lòng nghi ngờ. Thật ra, bất kể là kiểu tử vong nào cũng đều tàn nhẫn. Chết cũng không sợ, còn có gì để sợ? Thế giới tốt đẹp biết mấy, sống thật tốt, không phải hay hơn sao? Trần Thi Vũ hỏi: vậy theo pháp y học mà nói, có thể tự chặt chém mình nhiều nhát đến vậy ư? Lâm Đảo nóng lòng muốn khoe khoang kiến thức về pháp y học của mình trước mặt Trần Thi Vũ. Cậu ta nói: cái này tôi biết. Phần cổ của con người chủ yếu có khí quản, thực quản, cơ thịt và mạch máu. Nhất là mặt trước, chính là khí quản, thực quản và cơ thịt. Những thứ này nếu bị đứt đều không khiến người ta mất mạng được, đúng không? Tôi gật đầu, tỏ ý cho Lâm Đào tiếp tục nói. Lâm Đào nói: chỉ khi hai động mạch lớn ở hai bên cổ bị đứt mới mất mạng. Hơn nữa, sau khi những mạch máu này bị đứt, sẽ có một quá trình máu bắn ra ngoài, phải mấy phút sau mới mất đi ý thức. Trong quá trình đó, người có ý định muốn chết vẫn có đủ thời gian để chém thêm vài nhát nữa. Hàn Lượng nói: một điểm mấu chốt, con người trong lúc kích động tiết ra quá nhiều adrenaline, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy được. Vì thế, trên mặt lý thuyết, cách thức cực đoan như cắt cổ thế này cũng không phải không làm được. Nhất là thời cổ đại, Bá Vương này, Ngu Cơ này, chẳng phải cũng cắt cổ mà chết đó sao? Trần Thi Vũ nhìn Hàn Lượng đầy vẻ ái mộ: anh biết cả pháp y học à? Lâm Đảo ủ rũ, chán nản thấy rõ: điểm kiến thức pháp y quan trọng nhất là do tôi nói ra không phải à? Tôi nhìn vẻ mặt của Lâm Đào, cười cười nói: cắt cổ có thể là tự sát hoặc bị giết. Số nhát dao càng nhiều, càng dễ phán đoán cách thức tử vong. Trần Thi Vũ hỏi: vì sao? Lâm Đào nói: có rất nhiều loại cách thức tử vong, càng phức tạp, ngược lại càng cho thấy đó là tự sát. Chẳng hạn như cậu nhóc nhảy sông tự vẫn lần trước, chẳng phải tự dán băng keo lên miệng đó ư? Tôi nói: thật ra tôi từng thấy có người dùng rất nhiều cách như treo cổ, uống thuốc, cắt mạch máu, nhưng không chết được. Cuối cùng dùng búa đập vỡ hòm sọ của mình, chấn thương não mà chết. Trong số những vụ án cắt cổ, Nếu có nhiều nhát dao song song, dày đặc, cho thấy điều gì? Hàn Lực nói. Cho thấy nạn nhân bị chém liên tục ở một vị trí cố định. Trần Thi Vũ nhìn Hàn Lượng, cười ngọt ngào. Thông minh. Lâm Đào mím chặt môi. Tôi gật đầu nói. Nếu vậy, làm sao có thể ra tay ở một số vị trí cố định được? Thứ nhất, nạn nhân bị cắt cổ trong tình trạng hôn mê. Thứ hai, nạn nhân bị khống chế, không có năng lực phản kháng và trốn chạy. Thứ ba, nạn nhân tự có cách của họ. Trần Thi Vũ hỏi. Phân biệt cụ thể bằng cách nào? Tôi nói. Mỗi vụ án đều không giống nhau. Thế này, tôi lấy một vụ án cụ thể làm ví dụ vậy. 2 năm trước, có một vụ án. Một người nội trợ tử vong trong nhà mình. Người báo án là chồng cô ấy. Sau khi tan sở về nhà, đến trước cửa phòng ngủ, thì phát hiện bên trong toàn là máu. Thế là báo cảnh sát. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nạn nhân nằm ngửa ở giữa giường. Khăn trải giường, chăn và mặt đất đều chi chít vết máu bắn ra, phân bố rất đồng đều. Sau khi khám nghiệm tử thi, cổ áo của nạn nhân bị kéo xuống dưới. Trên cổ cô ấy có một vết rách rất lớn. Theo góc cắt của vết cắt thử, thì đó là vết thương do cắt, rạch nhiều lần mà thành. Mặt trước của đốt sống cổ cũng có vết cắt. Mô mềm trên cổ đầu bị rách, mạch máu ở hai bên cổ cũng bị đứt. Vừa nhìn qua, rất giống một vụ án giết người hung tợn. Do hiện trường là phòng kín, nên người nhà nạn nhân cho rằng chồng cô ấy đã gây án. Vậy, vụ án này làm sao phán đoán được cách thức tử vong đây? Lâm Đạo xua tay nói. Vụ án này chúng ta đi cùng nhau, tôi sẽ không nói ra đáp án đâu. Tôi chỉ giải thích thế nào gọi là vết cắt thử thôi. Vết cắt thử là vết kéo dao ở một góc của vết thương. Thường là vết thương mang tính thăm dò của nạn nhân trong quá trình tự sát. Thường thấy trong các vụ tự sát. Vậy Hàn Lượng, cậu đoán thử xem, vụ án này làm thế nào để xác định tính chất đây? Hàn Lượng nhìn ra sự khiêu khích của Lâm Đào, mỉm cười lắc đầu. Trần Thi Vũ nói, chồng cô ấy tan sở về nhà thì phát hiện ra chuyện này. Vậy tổ điều tra của chúng ta có thể điều tra camera giám sát, thử nghiệm để xem anh ta có thời gian để gây án hay không? Tôi gật đầu nói, tốt lắm, điều tra cũng rất quan trọng. Sau khi điều tra thời gian tan sở về nhà, máy quay giám sát của chung cư, thang máy đều cho thấy anh ta không có thời gian gây án. Đồng thời, kỹ thuật hình sự của chúng ta cũng giúp được rất nhiều. Chẳng hạn khi điều tra hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy di thư. Trần Thi Vũ nói, có di thư rồi, còn gì để nói nữa? Tôi nói, không. Có rất nhiều thư từ trong vụ án tự sát, có di thư, làm luôn cả giám định bút tích. Nhưng người nhà vẫn không phục, cho rằng di thư là do hung thủ ép nạn nhân viết. Trần Thi Vũ nói với vẻ xem thường. Sao, làm sao có thể như thế? Tôi cười nói. Thế nên, chúng ta muốn thuyết phục được người nhà nạn nhân, không thể chỉ dựa vào di thư. Trong vụ án này, ngoài di thư điều tra hiện trường, còn giúp đỡ trên phương diện khác nữa. Chẳng hạn như vết máu ở hiện trường, phân bố rất đồng đều, không hề có vùng trống. Vùng trống là gì? Tôi lấy một ví dụ. Có một người đứng bên cạnh nạn nhân, cắt đứt mạch máu. Lúc đó, máu sẽ bắn ra tứ phía. Nhưng nơi hung thủ đứng, vì hung thủ đã chắn lại, nên sẽ xuất hiện một vùng trống không có máu. Không có vùng trống, chứng tỏ không có vật cản. Vậy hung thủ đứng ở đâu để hành hung đây? Trần Thi Vũ và Hàn Lượng gật đầu. Tôi nói tiếp. Ngoài vùng trống, còn có hình dạng ban đầu của vết máu bắn. Sau khi máu bắn ra, sẽ rơi thành từng giọt trên mặt đất. Nếu có hung thủ, sau khi gây án, chắc chắn sẽ rời khỏi hiện trường. Hung thủ là người, không thể bay đi được. Hắn chỉ có thể đi trên mặt đất. Một khi bước đi, chắc chắn sẽ phá hoại hình dáng ban đầu của vết máu. Thậm chí là để lại dấu chân dính máu. Nếu hiện trường chỉ có vết máu bắn phân bổ đồng đều, vậy cho thấy không có người rời khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra. Nói cách khác, hiện trường ngoài nạn nhân không hề có người khác. Trần Thi Vũ hình như đã hiểu. Như vậy rất có lý. Tôi nói. Ngoài điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể cũng có thể giúp ích cho suy đoán của chúng ta. Thứ nhất, cổ nạn nhân bị kéo xuống dưới để tiện xuống dao. Có người nào trước khi giết người còn chê cổ áo cản trở chứ? Thứ hai, điểm mấu chốt nhất chính là vấn đề tôi vừa nêu. Vết dao dày đặc song song, hình thành do bị cắt rạch ở một vị trí cố định. Như vậy, nạn nhân sao có thể nằm yên chịu chém? Xét nghiệm độc chất đã loại trừ khả năng nạn nhân trúng độc hôn mê. Khám nghiệm thi thể loại trừ khả năng tổn thương não hoặc ngạt khí dẫn đến hôn mê. Cũng loại trừ khả năng nạn nhân bị khống chế, không dám cử động. Nếu vậy, vết thương như thế chỉ có nạn nhân mới có thể gây ra thôi. Trần Thị Vũ nói, nếu anh không nói, tôi thật sự không nghĩ ra được. Khi phán đoán cách thức tử vong, có nhiều việc để làm như vậy đấy. Tôi gật đầu nói, phán đoán cách thức tử vong là một công việc rất phức tạp, phải kết hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi mới tổng hợp được. Tuyệt đối không phải nhìn xem trên người nạn nhân có mấy vết dao, mỗi nhát nông sâu thế nào thì có thể phán đoán ra phương thức tử vong. Lâm Đào nói, nếu đơn giản như thế thì còn cần pháp y, cần đến điều tra dấu vết làm gì? Tôi cười. Vụ án đang nóng trên mạng này, chúng ta không hiểu tình hình cụ thể ra sao nên cũng không thể phân tích cụ thể được. Nhưng tôi tin cảnh sát địa phương đưa ra kết luận chắc chắn như thế, nhất định là có đủ căn cứ, giống như vụ án tôi vừa kể vậy. Lâm Đào nói, tất cả những cái chết đều có đặc tính riêng, phán đoán cách thức tử vong cũng cần có sự hỗ trợ từ rất nhiều căn cứ thực tế. Cho dù là xẻ xác cũng có khi là tự sát hoặc bị giết. Trần Thị Vũ nói, hả, xẻ xác? Các anh nói quá rồi đấy. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Thi Vũ, Lâm Đào có chút tự hào. Tôi bị vẻ mặt của Trần Thi Vũ chọc cười, nói, không hề nói quá chút nào. Tự sát là gì? Tự sát là cách nói ngang hàng với bị giết, tai nạn. Trong pháp y học, bị giết, tai nạn, tự sát đều là cách gọi phương thức tử vong, là chỉ sự tử vong xảy ra với cơ thể, là do người khác gây ra hay do bản thân tạo thành, hoặc là tai nạn nào đó dẫn đến. Xẻ xác là gì? Xẻ xác thật ra có hai loại ý nghĩa. Một là theo cách hiểu của đa số người bình thường, thi thể bị người ta tách ra rồi vứt bỏ, đem giấu. Xẻ xác ở đây là động từ. Loại còn lại, nếu cái cảnh sát tìm thấy không phải một cỗ thi thể mà là vài mảnh thi thể, cũng bị một số người gọi là xẻ xác. Xẻ xác ở đây là danh từ. Trần Thi Vũ đảo mắt nhìn lên trần nhà. Anh đang dạy văn tôi đấy à? Tôi cười nói. Đầu tiên, chúng ta xem từ xẻ xác là động từ. Người chết do tự sát, tai nạn, có khả năng sau khi chết rồi sẽ bị người ta xẻ xác hay không? Tôi nhớ lúc trước từng kể cho các cậu một vụ án. Trước đây, có một người đàn ông đã có vợ tới vùng khác làm quan, sống chung với một cô gái ở nơi đó. Cô gái kia nhiều lần yêu cầu anh ta bỏ vợ, nhưng không được. Quá đau lòng, thế là tự sát trong nhà của anh ta. Người đàn ông đó lo sợ gian tình bị bại lộ, bèn xẻ nhỏ thi thể rồi vứt đi, che giấu. Trong vụ án này, tự sát vẫn là cách thức tử vong, xẻ xác chỉ là một kiểu hành vi giấu xác thôi. Sau khi cảnh sát làm rõ nguyên nhân tử vong, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đàn ông kia về việc hủy hoại thi thể, không thể gán tội danh giết người cho anh ta được. Trần Thi Vũ nói, câu chuyện này của anh ngược lại thuyết phục được tôi đấy. Tôi vẫn chưa nói xong. Tiếp theo, chúng ta vẫn xem xẻ xác là động từ. Trong pháp y học thực tiễn, có rất nhiều nạn nhân chết do tự sát, tai nạn, lựa chọn hoặc chịu tác động của ngoại lực, khiến cho thi thể bị chia tách. Không ai dám nói người tự sát nhất định sẽ chọn cách bảo toàn thi thể, hoặc người chết do tai nạn nhất định có thể toàn thây. Trong những vụ tử vong bất thường do cháy nổ, rơi từ trên cao, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai hoặc lợi dụng ngoại lực cực lớn từ một số máy móc sản xuất để tự sát, thi thể đều sẽ bị phân tách trong quá trình áp dụng nhân tố dẫn đến tử vong. Chẳng hạn như rơi từ độ cao vài trăm mét, nếu có thể giữ toàn thây mới gọi là may mắn. Trần Thị Vũ nói, nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người. Thật không hiểu những người tự sát đó nghĩ như thế nào. Tôi xoa tay nói, tôi vừa nói rồi, hoạt động tâm lý của người khác chúng ta vĩnh viễn đoán không ra. Chúng ta chỉ có thể dựa vào khoa học. Cuối cùng, chúng ta xem xẻ xác là danh từ. Khi pháp y điều tra những vụ án tử vong bất thường, thường chỉ phát hiện mảnh thi thể, không có thi thể hoàn chỉnh. Nhưng nếu vừa phát hiện mảnh thi thể, đã có thể chắc chắn là bị giết. Vậy thì đơn giản quá. Há chẳng phải ai cũng làm được pháp y sao? chẳng hạn một thi thể nhảy sông tự sát bị chân vịt của một chiếc tàu cắt phải. Pháp y ở cơ quan cảnh sát của những thành phố gần sông thường gặp nhất chính là loại xẻ xác này. Tất nhiên, từ một nơi khuất rơi xuống, nhất là người tiếp xúc với vật chứng trong lúc rơi cũng bình thường bị người báo án xem thành xẻ xác. Trần Thi Vũ nói, xem ra tôi đã phạm lỗi khi nghĩ rằng mọi chuyện là đương nhiên rồi. Tôi nói, nếu không nhờ một bài học thực tế, ai cũng sẽ mắc phải sai lầm đó. Vì thế, có một số vụ tử vong, người thường không hiểu được các phán đoán của phía cảnh sát cũng là chuyện dễ hiểu. Việc cảnh sát chúng ta cần làm không chỉ là phán đoán cách thức tử vong một cách nghiêm ngặt, khoa học và khách quan, mà còn phải nói rõ ràng, rành mạch cho gia đình nạn nhân biết công việc chúng ta đã làm và lý do đưa ra kết luận là gì. Tôi tin phần lớn gia đình nạn nhân vẫn có thể hiểu được. Hàn Lượng nói, nhưng vụ án nào cũng cần phán đoán cách thức tử vong trước á? Như vậy có phức tạp quá không? Tôi nói, phán đoán cách trước là việc cần thiết, nhưng chưa hẳn phức tạp như cậu tưởng. Có rất nhiều vụ án vừa nhìn đã có thể biết cách thức tử vong là gì. Ví dụ như bóp chết, siết chết, bịt ngạt chết đều không thể tự mình gây ra được. Một vài hiện trường có dấu vết giằng co rõ ràng cũng không thể phán đoán ngay không phải tự sát hay tai nạn. Hàn Lượng nói, có nhất chắc là những vụ án tự sát bằng cách thức đặc biệt. Tôi gật đầu nói, lúc nãy tôi đã nói, có người dùng nhiều cách để tự sát, dễ khiến người ta nghi ngờ. Có người lại dùng cách cực đoan để tự sát, cũng dễ khiến người khác nghi ngờ. Có một số người tự trói tay mình lại, rồi lại đi nhảy sông, treo cổ. Còn có một số tai nạn, cũng dễ nghi ngờ. Chẳng hạn như ngạt khí, có một số người thích tìm khoái cảm trong trạng thái nửa ngạt thở, trong lúc bất cẩn, tự làm cho mình chết ngạt. Hàn Lượng hỏi, ngạt thở cũng có khoái cảm à? Cái này tôi không biết thật. Tôi thấy mặt Trần Thi Vũ ửng đỏ, liền nhanh chóng chuyển đề tài nói, Hàn Lượng, thầy có một nhiệm vụ khó khăn và gian khổ giao cho cậu đây. Ngày hôm đó, Hàn Lượng đã liên lạc với các đồng nghiệp bên phòng an ninh mạng, nhưng công việc còn chưa triển khai được một ngày, sự bình yên của chúng tôi đã bị một vụ án khác phá vỡ. Thầy chỉ thị, huyện Hồ Đông, hai bà cháu tử vong. Huyện Hồ Đông là một huyện nằm ở phía tây bắc của tỉnh chúng tôi. Tuy giao thông hạn chế, nhưng cũng là một nơi có sông có nước, phong cảnh rất đẹp. Hiện trường nằm tại một thôn nhỏ dưới chân núi huyện Hồ Đông. Thông thường, quãng đường từ huyện Hồ Đông đến thủ phủ tỉnh chỉ mất 2 tiếng. Nhưng vì phải đi qua khu vực đường núi, nên chúng tôi lòng vòng gần 4 tiếng mới đến được hiện trường. Có thể do ít dân nên hiện trường tử vong không có đám đông vây xem như hiện trường các vụ án khác. Hiện trường im ắng, răng dây cảnh báo, mười mấy cảnh sát kỹ thuật đang bận rộn ở bên trong. Hiện trường là mảnh sân hình vuông của một căn nhà biệt lập, có kết cấu một dãy nhà đối diện cổng vào và hai nhà trệt vuông góc với sân. Kết cấu rất đơn giản, vừa nhìn đã thấy dãy nhà kia có một phòng khách, hai phòng ngủ, hai căn nhà ở hai bên, lần lượt là kho chứa, nhà vệ sinh và phòng bếp. Vì không có người dân vây xem, nên các khu vực từ cửa chính vào đến sân đều đặt các bảng đánh dấu hiện trường màu vàng. Có thể thấy, công việc điều tra hiện trường bước đầu đã hoàn thành. Thấy xe chúng tôi dừng lại trước dây cảnh báo, đại đội trưởng Dương Thiếu Văn của phòng cảnh sát huyện Hồ Đông liền nhấc dây lên bước ra. Anh ta vừa tháo bao tay, vừa đi đến chỗ chúng tôi. Chào đại đội trưởng Dương. Tôi nhiệt tình chào hỏi. Dương Thiếu Văn vốn là pháp y, tuy đã làm đại đội trưởng, nhưng vẫn đích thân tiến hành công tác pháp y như trước. Đại đội trưởng Dương vào thẳng vấn đề. Chào trưởng khoa Tần, để tôi giới thiệu sơ qua tình hình vụ án với các anh trước. Thật ra Dương gia thôn này chính là quê tôi. Tính kỹ ra thì người trong thôn đều là họ hàng xa của tôi. Nạn nhân cũng thế sao? Đại đội trưởng Dương lắc đầu nói, quan hệ khá xa, tôi cũng không cần tránh mặt. Chủ nhân của căn nhà tên là Dương Thiếu Nghiệp, nam, 34 tuổi. Trong nhà còn có 3 người. Vợ anh ta là Vương Tráng Anh, mẹ anh ta là Thao Anh Hoa và con trai 2 tuổi, Dương Vĩnh Phạm. Tôi hỏi, Trên bản phác viết là hai bà cháu tử vong, tức là trong nhà có bốn người, có hai người còn sống. Nạn nhân là Thao Anh Hoa và Dương Vĩnh Phạm. Đại đội trưởng Dương gật đầu nói: đúng vậy. Có chắc chắn là án mạng không? Lâm Đào ngồi xổm trước cửa, nhìn hình tròn được khoanh bằng phấn trên mặt đất. Bên trong hình tròn là dấu chân không được hoàn chỉnh. Đại đội trưởng Dương nói: trên thi thể của Thao Anh Hoa có vết thương rõ ràng, nhưng thi thể đã bị phân hủy rồi. Tôi nói: đã phân hủy, trong nhà còn hai người, sao đợi đến khi phân hủy mới báo án? Đại đội trưởng Dương nói: à, là thế này. Tuy trong nhà có bốn người, nhưng bình thường chỉ có ba người sinh sống. Chủ nhà Dương Thiếu Nghiệp đi làm ở Thượng Hải, ngoài ngày lễ Tết ra đều không trở về. Tôi nói: vậy vẫn còn ba người mà. Đại đội trưởng Dương thấy tôi hỏi liên tục, liền bật cười, xua tay ra hiệu cho tôi bình tĩnh, nói: đã xem qua tình trạng thi thể, nạn nhân là Thao Anh Hoa và Dương Vĩnh Phạm. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Vương Tráng Anh. Lâm Đào ngạc nhiên: hả? Vương Tráng Anh mất tích rồi à? Đại đội trưởng Dương nói: đúng vậy, đã mất tích rồi. Lâm Đào nói: vậy không phải chuyện hay à? Vương Tráng Anh đột nhiên mất tích cho thấy vụ án này có quan hệ nhất định với cô ta. Ít ra cô ta hẳn phải biết chút sự thật nào đó. Nếu tìm được cô ta, vậy có hy vọng phá án rồi còn gì. Đại đội trưởng Dương nói: hiện có ba khả năng. Thứ nhất, Vương Tráng Anh không liên quan đến vụ án này. Cô ta biến mất chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khả năng này cơ bản có thể loại trừ, vì sau khi điều tra Vương Tráng Anh đã rời khỏi nhà hơn 8 tiếng rồi. Theo mức độ phân hủy của thi thể và thời gian tắt máy của Vương Tráng Anh cho thấy cô ta đã mất tích ít nhất 2 ngày. Thứ hai, Vương Tráng Anh có liên quan đến vụ án, ít nhất cũng là người biết nội tình. Vì rất nhiều nguyên nhân, cô ta đã bị giết hoặc bị giam giữ. Thứ ba, Vương Tráng Anh chính là hung thủ giết người. Cô ta sợ tội bỏ trốn hoặc đã tự sát rồi. Trần Thị Vũ nhón chân nhìn vào sân nói: hả? Hung thủ giết người? Anh nói cô ta giết mẹ chồng tôi còn tin, nhưng giết con mình thì tôi không tin được. Đại đội trưởng Dương nói: tại tôi chưa nói rõ ràng. Do Dương Thiếu Nghiệp thường xuyên làm ăn xa, một năm trước đã ly hôn với người vợ cũ. Vương Tráng Anh là người vợ anh ta mới cưới được nửa năm, còn Dương Vĩnh Phàm là con của Dương Thiếu Nghiệp và vợ cũ. Gì ghẻ. Lâm Đào từ nhỏ đã bị các bộ phim truyền hình những năm 80-90 của thế kỷ trước tẩy não. Từ gì ghẻ trong đầu cậu ta không khác thú dữ là mấy. Hàn Lược nói: thì đã sao? Người mẹ bây giờ của tôi chính là mẹ kế đấy. Đối xử với tôi tốt lắm. Nhưng như vậy lại có thể giải thích được nền tảng tâm lý giết hại con mình. Trần Thị Vũ dùng một danh từ trong tâm lý học. Tôi cảm thấy họ quá nóng vội phân tích động cơ gây án. Đợi chút. Nói như vậy, người báo án là không có quan hệ gì với nhà họ. Đại đội trưởng Dương gật đầu nói: bình thường Vương Tráng Anh thích chơi mặt trược, nên hai ngày không đến đánh bài thật sự hơi khác thường. Bạn mặt trược bèn rủ nhau đến nhà tìm cô ta, phát hiện cửa nhà tuy đóng kín nhưng lại không khóa, thế là đẩy cửa vào trong sân. Trong sân tuy không có vết máu, nhưng hai bà cháu nằm trên mặt đất, thi thể đã phân hủy, khiến họ sợ hết hồn, lập tức báo cảnh sát. Tôi thấy sắc trời đang dần tối, vội vàng hỏi: mốc thời gian như vậy thật khó xác định. Anh vừa nói mức độ phân hủy của thi thể, thời gian tắt máy, không đi đánh bài, những mốc thời gian này đều đã được chứng thực rồi chứ? Đại đội trưởng Dương gật đầu nói: để tôi kể lại chi tiết hơn. Hôm nay là ngày 28 tháng 10. Trước đây không thể nói là hàng ngày, nhưng ít nhất 2 ngày một lần Vương Tráng Anh lại đi đánh bài. Lần cuối cô ta đánh bài là chiều ngày 25 tháng 10. Tôi hỏi: thời gian cô ta gọi điện và tắt máy thì sao? Đại đội trưởng Dương nói: thường thì cách 2-3 ngày cô ta sẽ gọi điện cho Dương Thiếu Nghiệp một lần. Cuộc gọi cuối cùng của cô ta gọi cho chồng mình là tối ngày 25 tháng 10. Tôi đoán đánh bài xong trở về thì gọi. Tôi nôn nóng hỏi: nội dung của gọi là gì? Đại đội trưởng Dương nhíu mày, lắc đầu nói: trước mắt chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với Dương Thiếu Nghiệp, điện thoại nợ phí đã bị cắt rồi. Tôi hỏi: Thời gian cô ta tắt máy là lúc nào? Tối ngày 25 tháng 10, sau khi gọi cho Dương Thiếu Nghiệp, cô ta có cuộc gọi cho một người bạn đồng niên, sau đó không gọi thêm cuộc nào nữa, đến trưa ngày 26 tháng 10 thì tắt máy. Bạn gì? Nam hay nữ? Bạn nam, tên là Tôn Nhàn Phúc, có quan hệ mập mờ gì hay không, vẫn đang trong quá trình điều tra. Người đó đâu? Anh ta rất quan trọng đối với vụ án này. Di động của Tôn Nhàn Phúc cũng đã tắt máy rồi. Chúng tôi đang cố tìm cho ra anh ta. Vụ án này có nhiều việc phải lo thật đấy. Tôi thở dài. Tuy trước mắt gần như không có manh mối nào, nhưng hai người liên quan mật thiết đến vụ án đều chưa liên lạc được. Mọi chuyện vẫn không đến mức bi quan. Đại đội trưởng Dương nói, trước mắt chúng tôi đã thả vài chú chó nghiệp vụ ra tìm kiếm theo mùi trên giày của Vương Tráng Anh. Dù sao thời gian cô ta mất tích không lâu, vẫn có hy vọng tìm được theo cách đơn giản và trực tiếp nhất. Tôi gật đầu nói, thi thể phân hủy nặng lắm sao? Đại đội trưởng Dương chỉ lên trời nói, cũng bình thường, thời tiết đã chuyển lạnh rồi, hơn nữa cùng lắm chỉ 3 ngày. Vết hoen tử thi và mạng tĩnh mạch đã nổi khắp thi thể, nhưng vẫn chưa biến thành người khổng lồ xanh. Mới hết hè nên thi thể bị phân hủy ở mức độ cao như vậy vẫn có thể coi là bình thường. Thật ra tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi. Khi đứng trước cổng, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ trong sân, nên đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hun rồi. Tôi hỏi, nói như vậy theo tình hình trước mắt, thời gian gây án có thể trong khoảng thời gian từ chiều ngày 25 đến trưa ngày 26 à? Đại đội trưởng Dương gật đầu nói, theo kết quả điều tra và tình hình cuộc gọi thì là như vậy. Theo góc độ pháp y cũng phù hợp. Thi thể đã phân hủy, không còn đủ điều kiện để suy đoán thời gian tử vong cụ thể nữa. Thi thể bị phân hủy chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố như cơ địa nạn nhân, hoàn cảnh, khí hậu. Một pháp y có thể suy đoán thời gian tử vong của một thi thể đã phân hủy trong sai số 1 ngày, xem như đã ghê gớm lắm rồi. Đại đa số vẫn phải kết hợp với kết quả điều tra để phán đoán. Suy đoán của pháp y chỉ có thể xem có phù hợp hay không mà thôi. Để hoàn thành khám nghiệm hiện trường bước đầu trước khi trời tối, chúng tôi nhanh chóng mặc trang phục khám nghiệm rồi đi vào bên trong. Khoảng sân rất sạch sẽ, không hề có dấu vết bất thường nào. Lâm Đào đứng trên tấm lót hiện trường, dùng đèn soi dấu vết soi lên mặt sân. Nhân viên kỹ thuật Tiểu Lạc đứng bên cạnh nói, dấu chân trong sân quá phức tạp, hơn nữa lát loại đá này thật sự rất khó phát hiện dấu vết. Chúng tôi gần như không thấy được dấu chân nào đặc biệt. Thấy Lâm Đào gật đầu đầy tiếc nuối, tôi biết cậu ta tán đồng ý kiến của Tiểu Lạc. Thi thể nằm ở phía đông mảnh sân, trước nhà vệ sinh và gian bếp. Đứa bé nằm ngửa, thi thể đã chuyển hẳn sang màu xanh. Tuy nhãn cầu và đầu lưỡi vẫn chưa bị lồi ra dưới tác động của sự trương phình, nhưng thi thể đã phân hủy ở mức độ cao. Thậm chí chất dịch phân hủy đã làm ướt nền đá bên dưới. Thi thể của bà lão nằm cong người gần phía căn nhà, chính xác là bà lão nằm nghiêng. Tôi đến gần thi thể của bà lão, khom người xuống quan sát kỹ, phát hiện thi thể không dính hẳn xuống đất. Do khuỷu tay chống đỡ, nửa người trên của thi thể và phần hông vẫn hơi cách mặt đất một khoảng. Tôi nói, vô lý. Đây là vị trí ban đầu của thi thể à? Đại đội trưởng Dương gật đầu nói, chưa có ai tác động vào cả. Tôi lắc đầu nói, nếu nạn nhân tử vong trong tư thế này, cơ bắp giãn ra, bà ấy sẽ nằm nghiêng một cách tự nhiên. Khuỷu tay không thể trở thành điểm tựa mới đúng. Đại đội trưởng Dương hỏi, ý anh là... Tôi nói, nạn nhân hẳn là tử vong trong tư thế ngồi, chẳng hạn như ngồi dựa vào tường. Sau khi tử vong hơn 10 tiếng là lúc thi thể co cứng tối đa, thi thể bị di chuyển, vì thế khuỷu tay trái mới trở thành điểm tựa của cơ thể. Khi nằm nghiêng, thân trên sẽ cách mặt đất một khoảng. Sau khi co cứng, thi thể dần biến mất. Tuy điểm tựa không còn sức chống đỡ, nhưng lại để lại tư thế mất tự nhiên như thế này. Đại đội trưởng Dương trầm ngâm, có lý lắm. Có khi nào là Vương Tráng Anh đã động vào thi thể không? Chuyện này thì rất bình thường. Tôi nói, nhưng đến trưa Vương Tráng Anh mới đi đánh bài, tối đã trở về. Nếu xảy ra vụ án trong khoảng thời gian này cũng không đủ hơn 10 tiếng. Chẳng lẽ đêm 25 cô ta không về nhà, đến ngày 26 trở về mới phát hiện ra nạn nhân. Đại đội trưởng Dương nói, không thể nào, cô ta vừa vào nhà này chưa bao lâu, sợ mẹ chồng hiểu lầm. Theo điều tra, sau khi kết hôn, cô ta chưa từng qua đêm ở bên ngoài. Đêm ngày 25, có người tận mắt nhìn thấy cô ta đánh bài xong thì về nhà. Tôi nói, nói vậy, nếu là Vương Tráng Anh động vào thi thể, thì cô ta đã ở cùng thi thể hơn 10 tiếng đồng hồ. Rõ ràng không hợp lý. Đại đội trưởng Dương nói, nhưng việc này không liên quan trực tiếp đến vụ án. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm ra chứng cứ. Tôi nhìn bà lão, tuy đã biến thành màu xanh, nhưng vẫn có thể thấy được làn da nhão nơi cánh tay và mặt, im lặng gật đầu. Lâm Đạo vẫn đang cầm đèn soi dấu chân, lên tiếng hỏi, mấy căn phòng đã kiểm tra hết chưa? Tiểu Lạc gật đầu nói, đã kiểm tra một lượt. Tuy bên trong là sàn đất, nhưng bề mặt vẫn gồ ghề. Chúng tôi không tìm thấy dấu chân đáng nghi ngờ nào. Mùi hôi khiến cho tôi bất giác đưa cánh tay lên cọ mũi. Tôi đứng thẳng dậy, men theo tấm lót hiện trường, đi đến trước cửa nhà vệ sinh. Thấy bên trong rất sạch sẽ, tự nhiên, tôi lại đi đến trước cửa gian bếp. Bên trong có một bếp lò kiểu cũ. Trên bếp có một cái vạc đường kính gần 1 mét. Bên dưới có một chiếc ghế nhỏ. Cạnh bàn bếp có một bếp ga kiểu mới. Xem ra gia đình này kết hợp Đông Tây, vừa dùng bếp ga, vừa dùng bếp củi. Gian bếp được sắp xếp rất ngăn nắp, không có điểm khả nghi nào. Nhưng tôi để ý thấy một chiếc gáo sạch bị vứt trước cửa gian bếp, không ăn nhập gì với căn nhà ngăn nắp sạch sẽ. Phòng khách và 2 phòng ngủ của nhà chính cũng rất ngăn nắp. Ngay cả chăn cũng được xếp gọn gàng. Ngoài chiếc bàn nhỏ trong phòng khách bừa bộn đồ chơi trẻ em ra, thì tất cả đều bình thường. Nhà kho chứa đồ nằm phía tây mảnh sân chất đầy những bao tải. Có bao đựng lương thực, có bao đựng những vật dụng linh tinh, còn có bao đựng củi. Tất cả đều được chia ra xếp rất ngăn nắp. Giữa kho có một chiếc bàn dài. Trên bàn có ít khoai lang rời và một nửa còn nguyên trong bao. Tôi tưởng tượng lại tình hình lúc đó hỏi, khi xảy ra vụ án, chắc Thao Anh Hoa đang thu dọn chỗ này. Đại đội trưởng Dương chỉ một củ khoai trên mặt đất nói, chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Khi đó Thao Anh Hoa đang dọn dẹp kho, có thể nghe thấy âm thanh gì đó nên hoảng hốt chạy ra ngoài. Một củ khoai rơi khỏi bàn. Có thể là tiếng động gì nhỉ? Tôi vừa nói vừa đi ra khỏi nhà kho, nhìn bức tường xung quanh. 4 vách tường đều rất cao, bên ngoài cũng không có chỗ để đạp làm điểm tựa. Người bình thường muốn trèo tường vào nhà là điều không thể. Huống hồ trên bờ tường còn có mấy mảnh vỡ ngói cũ, trong sân lại không thấy mảnh ngói rơi nào. Đại đội trưởng Dương nói, nếu là người ngoài chỉ có thể vào từ cổng chính thôi. Tôi gật đầu, kéo cánh cổng chính. Đó là một cánh cổng sắt màu đỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng phát ra âm thanh cót két rất lớn. Đại đội trưởng Dương nói, chuyện này thì tôi chưa nghĩ đến, chắc là tiếng ai đó gõ cửa thôi. Tôi ngẫm nghĩ, lạ thật. Người bình thường nghe tiếng gõ cửa sẽ hoảng hốt sao? Nếu nghe thấy tiếng động khác do hung thủ gây ra sau khi vào, vậy khi người khác vào nhà, Thao Anh Hoa phải biết chứ? Đại đội trưởng Dương nói, đúng vậy, nhà chỉ có phụ nữ, bình thường đều đóng cổng. Trần Thi Vũ đoán, có khi nào là người quen không? Chẳng hạn như Vương Trắng Anh. Tôi không đáp lại, nói, đã điều tra mâu thuẫn xã hội chưa? Đại đội trưởng Dương nói, đang điều tra Vương Trắng Anh, nhưng hai người họ không hề có xích mích với ai. Tôi nói, hiện trường không có dấu hiệu cướp của hay xâm hại tình dục. Thường nếu sát hại cả trẻ em, chắc chắn phải có thù hận rất lớn. Vương Tráng Anh lại không phải mẹ ruột của đứa bé. Nếu có thù với cô ta, thì cũng không giết Dương Vĩnh Phạm. Đại đội trưởng Dương gật đầu khẳng định. Thế nên, nếu là án mạng, kẻ tình nghi lớn nhất chính là Vương Tráng Anh. Tôi tháo bao tay ra nói, thời gian gấp rút, chúng ta chia tổ hành động thôi. Tôi và đại đội trưởng Dương sẽ dẫn theo vài pháp y đến nhà xác khám nghiệm thi thể thâu đêm, làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng Vũ, cô tham gia vào đội tìm kiếm, đi tìm Vương Tráng Anh. Lâm Đào, các cậu nhanh chóng chuyển thiết bị chiếu sáng từ thành phố đến, khám nghiệm hiện trường thông đêm. Một đêm, tôi nghĩ chắc sẽ tìm được ít manh mối. Tìm kiếm, đi đâu tìm? Lần đầu tiên Trần Thi Vũ phải tách khỏi chúng tôi để thi hành nhiệm vụ. Rõ ràng cô ấy hơi căng thẳng. Đại đội trưởng Dương chỉ tay về phía ngọn núi phía sau nói: Nếu bỏ trốn vào thành phố, chắc chắn không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu chạy vào trong núi, e là rất khó tìm. Nên bây giờ, trọng điểm tìm kiếm của chúng ta chính là trong núi. Phòng giải phẫu thi thể của phòng cảnh sát huyện Hồ Đông nằm trong nhà xác ở thung lũng. Theo cách nói của tôi, đó thật sự là một mảnh đất phong thủy, đông ấm hạ mát. Theo cách nói của Lâm Đào, đó là một nơi âm u khiến người ta không rét mà run. Vừa nghe không cần đi cùng tôi đến phòng giải phẫu khiến người ta không rét mà run đó, Lâm Đào lập tức trở nên hăng hái hẳn. Cậu ta lấy hộp dụng cụ khám nghiệm hiện trường ra, bắt đầu làm việc. Tôi theo xe tuần tra của đại đội trưởng Dương đi thẳng vào trong núi. Ánh trăng mờ, bốn bề vắng lặng. Trong núi không biết có gì đó phát ra âm thanh rất lạ, thật sự khiến cho người ta rợn tóc gáy. Tử thi đã được đưa đến nhà xác trước chúng tôi. Thi thể của đứa bé 2 tuổi Dương Vĩnh Phạm đã được đặt trên bàn giải phẫu. Tôi mặc quần áo giải phẫu vào, bắt đầu khám nghiệm thi thể sơ bộ. Khi đến gần, một mùi hôi xuyên qua lớp khẩu trang xộc vào mũi tôi. Mức độ phân hủy của thi thể có vẻ còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Nhưng khi chạm vào, lại có cảm giác các mô mềm bên ngoài cơ thể không mềm nhũn như suy nghĩ ban đầu. Tóm lại, mùi và biểu hiện trên thi thể không khớp với nhau. Có cảm giác thi thể phân hủy như thế này có chút kỳ lạ. Tuy thi thể phân hủy khiến cho lớp da bị chóc ra, nhưng vẫn thấy được nhiều chỗ ở lớp trung bì có mẩn đỏ. Tôi vừa nói vừa lật thi thể để xem lớp da, cố tìm vết thương rõ ràng hơn. Đại đội trưởng Dương hỏi: Nhưng mẩn đỏ thế này thường là vết thương gì? Vết bầm dập à? Tôi không trả lời vì bản thân cũng không chắc. Hiện tượng phân hủy như vậy, hình dạng vết thương như vậy, quả thật từ trước tới giờ tôi chưa gặp. Sau khi chắc chắn bên ngoài thi thể không có vết thương hở nào, tôi quyết định giải phẫu thi thể ra, kiểm tra xem những vết mẩn đỏ trên thi thể rốt cuộc là gì. Khi dao phẫu thuật của tôi mở khoang bụng của nạn nhân ra, tôi cảm giác có chút lực cản ở đầu dao. Tôi nói: Cảm giác có gì đó không bình thường. Đại đội trưởng Dương rạch một đường tiếp nối vết tôi vừa cắt, gật đầu nói: Do tế bào và cơ thịt dưới da bị co cứng chăng? Giống như bác sĩ khoa ngoại, pháp y cũng cần có cảm giác tay. Tuy không rõ phân tích của đại đội trưởng Dương có đúng hay không, nhưng cảm giác khác lạ ở đầu dao khiến tôi phải chú ý. Tôi nói: Nhưng phân hủy chẳng phải sẽ khiến cho các mô mềm hơn sao? Đại đội trưởng Dương lắc đầu nói: Cứ giải phẫu như thường xem sao đã. Tôi từng dao một, tách ra mô dưới da và cơ thịt ra. Nội tạng của thi thể không có gì khác thường, có dấu hiệu phân hủy. Cổ, đầu và cơ quan nội tạng không có vết thương rõ ràng, cũng không thấy dấu hiệu của ngạt khí. Nói cách khác, cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong là gì. Tôi nghi hoặc dùng cách móc lưới để lấy thanh quản, thực quản và khí quản của nạn nhân ra. Chúng tôi thấy một mảng lớn những nốt màu vàng ở cuống lưới nạn nhân. Tôi nói: Cái gì đây? Mưng mủ à? Nếu bị phân hủy sẽ không xảy ra tình trạng này. Đại đội trưởng Dương gật đầu, vội vàng cắt khí quản và thực quản của nạn nhân. Thành khí quản và thực quản đều đỏ hết lên, niêm mạc bên trong nổi đầy những nốt màu vàng như bị mưng mủ. Đại đội trưởng Dương nói: Có khi nào đứa trẻ này bị bệnh không? Tôi lắc đầu nói: Theo kết quả điều tra đã có thể loại bỏ khả năng đó. Rất là, tôi rạch một đường từ thực quản xuống đến dạ dày, từ khí quản đến phổi. Những nơi bị rạch đều xuất hiện dấu vết như bị mưng mủ. Trong dạ dày còn ít dịch và dịch sữa. Dịch sữa có màu cà phê, thành dạ dày cũng thấy được những nốt mưng mủ và chi chít những đốm máu. Có thể thấy trước khi chết nạn nhân đã xuất huyết dạ dày. Kết quả khám nghiệm thi thể như vậy khiến tôi nhất thời không thể nghĩ ra nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì. Tôi vừa lấy ngón tay trượt trên thi thể vừa suy nghĩ. Theo đường trượt của ngón tay, một mảnh da ở vùng dưới xương chậu của thi thể bong ra. Đột nhiên tôi nghĩ thông suốt. Tôi nói: Thật không thể tưởng tượng được, Đại đội trưởng Dương nhìn tôi đầy tò mò. Tôi nói, trong phân loại tử vong do nhiệt độ cao, có một loại gọi là tử vong do bỏng. Đại đội trưởng Dương nắm rất rõ lý thuyết. Tử vong do chất lỏng hoặc khí ở nhiệt độ cao gọi là tử vong do bỏng. Tôi gật đầu nói, loại tử vong này rất ít gặp. Anh còn nhớ đặc điểm tử vong chứ? Đại đội trưởng Dương nói, chủ yếu là bề mặt da nổi mân đỏ, mụn nước, có thể sung huyết và viêm. Nghiêm trọng hơn, protein trong cơ thể chịu tác động của nhiệt độ cao sẽ đông lại, tế bào sẽ bị hoại tử. Tôi nói, đúng, những vết thương như vậy thường rất dễ nhận ra là nhờ mần đỏ, sung huyết và mụn nước trên bề mặt da. Nhưng nếu thi thể đã phân hủy lại là một chuyện khác. Đại đội trưởng Dương nói, anh nói như vậy cũng đúng. Khi chúng ta nhìn thấy thi thể, lớp da bên ngoài đã tróc ra rồi, chúng ta cứ nghĩ đó là do da phân hủy nên tróc ra. Thật ra không phải. Thi thể bị tróc ra, lớp trung bì xuất huyết và bị viêm lộ ra ngoài, nên chúng ta nhìn thấy một mảng mần đỏ lớn. Chúng ta cứ nghĩ thi thể tử vong do bỏng, mụn nước và mần đỏ sẽ đi cùng nhau. Nhưng khi phân hủy rồi thì khác hẳn. Tôi nói, còn lực cản đường giao nữa. Đây là do protein của các tổ chức dưới da đông cứng và bị hoại tử gây ra. Cảm giác tay của chúng ta đã nói lên một sự thật. Bước tiếp theo, chúng ta có thể xét nghiệm bệnh lý mô mềm để xác nhận các tổ chức dưới da và cơ thịt có bị sờ cứng, hoại tử hay không, có bị viêm và chảy máu hay không. Từ đó sẽ xác định được nạn nhân có phải chết vì bỏng hay không. Nói xong, tôi lấy một mảnh cơ mềm trên ngực nạn nhân cho vào một chiếc bình. Sau khi ngâm phóc môn, đưa cho một nhân viên kỹ thuật nói, sáng sớm mai đưa đến phòng xét nghiệm bệnh lý ở tỉnh, bảo trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt làm cắt mảnh. Đại đội trưởng Dương bóp lên tứ chi của nạn nhân nói, nhưng diện tích bỏng này lớn quá nhỉ? Tôi gật đầu nói, diện tích bị loét lớn trong khí quản, thực quản, có thể khẳng định cả người đứa bé bị rơi vào nước sôi nên đã hít nuốt chất lỏng nhiệt độ cao vào, khiến cho đường hô hấp tiêu hóa bị loét và xuất huyết dạ dày. Đại đội trưởng Dương trợn to mắt, cái gì? Anh nói thằng bé bị nấu chín sao? Tôi nói, cũng không hẳn. Nếu toàn bộ mô mềm đều đã đông cứng hoại tử thì sẽ không phân hủy nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, cơ quan nội tạng của thằng bé vẫn còn tốt. Đại đội trưởng Dương toát mồ hôi lạnh. Dù sao, cũng không khác nấu chín là bao. Tôi hỏi, bị bỏng ở mức độ nghiêm trọng như vậy, đứa bé lại hoàn toàn không có khả năng tự cứu, vậy nó làm sao thoát ra khỏi chỗ nước sôi được? Tôi và đại đội trưởng Dương không hẹn mà cùng nhìn về phía thi thể Thao Anh Hoa đang nằm bên cạnh. Nhìn kỹ, mức độ phân hủy trên người Thao Anh Hoa có khác biệt so với Dương Vĩnh Phạm. Hiện tượng trương phình rõ hơn, nhưng dấu hiệu bong tróc da không rõ ràng như vậy. Hiển nhiên, Thao Anh Hoa không bị nấu chín như Dương Vĩnh Phạm. Sau khi khám nghiệm thi thể, tuy bên ngoài thi thể không giống nhau, nhưng cơ quan bên trong lại giống nhau đến kinh ngạc. Cơ quan nội tạng của Thao Anh Hoa cũng không có dấu vết bị thương tổn, nhưng khí quản và thực quản lại đầy vết loét. Trong dạ dày cũng có dấu hiệu xuất huyết. Đại đội trưởng Dương nói, thế này là sao nhỉ? Bà ấy không thể rơi vào nước sôi được, nhưng sao lại có chất lỏng chảy vào đường hô hấp và tiêu hóa? Tôi nhắm mắt nhớ lại. Một vật chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi cầm hai tay Thao Anh Hoa lên và nói, anh xem, hai tay của bà ấy, cả mũi và cổ đều có mần đỏ. Nói xong, tôi dùng dao phẫu thuật cắt mô mềm trên cánh tay nói, anh xem, tình trạng ở chỗ này giống hệt với thi thể của đứa bé. Vừa dứt lời, một luồng sáng từ bên ngoài rọi vào mắt chúng tôi. Sau đó, nhân viên kỹ thuật Tiểu Lạc hùng hổ đi vào phòng giải phẫu. Theo phía sau cậu ta là Lâm Đào đang co giò. Tôi cười hỏi Lâm Đào, sao cậu lại đến đây? Lâm Đào nhìn ngó một lượt xung quanh nói, thật không hiểu nổi, phòng giải phẫu sao lại xây ở cái nơi quái quỷ này nhỉ? Nơi quái quỷ à? Tôi nhấn mạnh chữ quỷ, làm cho Lâm Đào rùng mình. Tiểu Lạc nói, chúng tôi khám nghiệm xong rồi, hoàn toàn không có dấu vết người ngoài đột nhập vào. Các anh thì sao? Nạn nhân bị giết thế nào vậy? Đại đội trưởng Dương nói, bị nấu chín. Lâm Đào nói, anh đừng có dọa tôi. Tôi cảm thấy tóc cậu ta đều dựng đứng hết lên rồi. Tôi bồi thêm một câu. Đã xác nhận là bị nấu chín rồi. Lâm Đào kinh sợ run rẩy nói, ai mà lại tàn nhẫn như vậy? Tôi nói, đã quên chủ đề chúng ta thảo luận trong phòng làm việc lúc sáng rồi à? Chuyện gì cũng không được chủ quan, không được để cho vẻ bề ngoài che mắt. Lâm Đào run rẩy nghĩ ngợi rồi nói, ý anh nói là tự sát. Tôi nói, tôi nói cách thức tử vong, hay để tôi hỏi cậu đi. Hiện trường có phải không tìm thấy dấu chân hay dấu vân tay của người ngoài không? Lâm Đào nói, không thấy. Tôi hỏi tiếp, trong gian bếp có một chiếc ghế nhỏ, có phải trên đó có dấu chân của Dương Vĩnh Phàm không? Lâm Đào gật đầu. Trên bếp có một chiếc vạc lớn, bên trong toàn là nước đúng không? Đúng. Trước cửa gian bếp có một chiếc gáo, trên chiếc gáo có phải có dấu vân tay của Thao Anh Hoa? Tiểu Lạc thốt lên, sao anh biết vậy? Tôi mỉm cười nói, giờ tôi sẽ nói cho các cậu nghe quá trình xảy ra vụ án. Thao Anh Hoa ở nhà không chỉ trông đứa bé mà còn phải dọn dẹp nhà cửa, vì bà ta có một cô con dâu lười biếng. Thao Anh Hoa để đứa bé chơi trong sân, còn mình vào nhà kho thu dọn bao khoai. Đứa bé 2 tuổi mà, không biết gì là nguy hiểm. Hơn nữa, đã có khả năng trèo lên leo xuống, nên đã trèo lên chiếc ghế bên bếp lò, đảo chiếc nồi rồi rơi vào trong nước sôi. Bị nấu chín thật rồi. Lâm Đào không ngừng chà sát cánh tay mình. Tôi nói, cũng không hẳn là nấu chín. Nghe thấy tiếng động, Thao Anh Hoa hoảng hốt chạy xuống gian bếp, vớt đứa bé từ trong nước sôi ra, khiến cho tay bà ta bị thương. Nhưng mọi người biết đấy, người bị bỏng, vẻ ngoài trông rất đáng sợ. Lớp da sẽ bị chóc ra từng mảng, khắp người đều là mẩn đỏ và mụn nước. Tôi cố ý đè thấp giọng nói. Lâm Đào từ từ nhích về phía Tiểu Lạc. Tôi nói, thấy tình hình như vậy, đừng nói là không cứu được. Cho dù cứu được, đứa bé cũng không thể có cuộc sống bình thường nữa. Thế nên Thao Anh Hoa trong lúc mất bình tĩnh đã múc một gáo nước sôi tự đổ vào miệng mình, nên để lại dấu vân tay trên gáo. Đường tiêu hóa, hô hấp và quanh mũi, cổ của thi thể đều có vết bỏng. Lâm Đạo run rẩy nói, đáng sợ quá. Đại đội trưởng Dương nói, anh phân tích như vậy hình như có thể giải thích được tất cả những vết thương và dấu vết để lại rồi, rất hợp lý. Nhưng nguyên nhân tử vong thì sao? Kết luận thế nào đây? Tôi nói, tử vong do bỏng có vài loại. Loại thứ nhất là tổn thương ở diện tích lớn, dẫn đến sốc chấn thương. Loại thứ hai là đau đớn dữ dội, dẫn đến sốc thần kinh. Loại thứ ba là nhiệt độ cao, khiến cho mất nước nội bào, từ đó dẫn đến sốc giảm thể tích máu. Tóm lại, chính là sốc chết. Đây chính là nguyên nhân tử vong của đứa bé. Đại đội trưởng Dương nói, nhưng Thao Anh Hoa hẳn không phải tử vong do sốc. Tôi nói, đúng, bà ta không phải. Thường thì khi rót chất lỏng nóng vào người sẽ không lập tức tử vong. Nhưng lúc nãy tôi đã xem rất kỹ cổ họng của bà ta, có dấu hiệu bị phủ. Hơn nữa thi thể có dấu hiệu ngạt khí, nên tôi cho rằng cổ họng bà ta bị phủ do bỏng, làm tắc nghẽn đường hô hấp, ngạt khí mà tử vong. Lâm Đạo hình như đã bình tĩnh lại nói, theo anh phân tích, đứa bé trong lúc chơi một mình bất cẩn rơi vào nồi nước, theo góc độ dấu vết để lại, giả thiết hoàn toàn có thể thành lập. Nhưng vì sao Thao Anh Hoa không có khả năng bị người khác ép uống nước sôi rồi tử vong chứ? Tôi nói, thứ nhất, các cậu đã nói không có dấu chân khả nghi. Thứ hai, quan trọng nhất, chính là nạn nhân không có vết thương bị khống chế hay cưỡng ép, phản kháng. Dùng sức ép buộc người khác uống nước sôi không phải chuyện dễ dàng. Thứ ba, vật duy nhất ở hiện trường có thể đựng được nước sôi chính là chiếc gáo kia. Các cậu cũng thấy, chỉ có dấu vân tay của Thao Anh Hoa. Thứ tư, xét theo quan hệ bà cháu, Thao Anh Hoa hoàn toàn có động cơ tâm lý để tự sát. Tiểu Lạc nói, nhưng trên mặt đất không có nước. Đại đội trưởng Dương liếc Tiểu Lạc, đã qua mấy ngày rồi, không khô hết à? Tiểu Lạc thẻ lưỡi gãi đầu. Tôi cười nói, đây cũng là nguyên nhân tôi nhận định là nước sôi chứ không phải dầu sôi. Tiểu Lạc nói, không phải án mạng, thật hay quá. Vụ án này có thể kết thúc được rồi chứ? Tôi nói, chưa thể, vẫn còn điểm đáng nghi. Vương Trắng Anh đang ở đâu? Vừa dứt lời, mắt chúng tôi lại bị ánh đèn xe dọi vào từ bên ngoài cửa sổ. Tìm thấy Vương Trắng Anh rồi. Chưa thấy người đã nghe tiếng, Trần Thi Vũ bước vào. Hai điều tra viên khiêng một túi đựng thi thể đi phía sau. Tôi hỏi, cô ta chết rồi sao? Khắp người Trần Thi Vũ đều là bụi đất, trên mặt còn dính vài vết bẩn, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Trần Thi Vũ gật đầu nói, khu rừng dày đặc, nếu không dẫn theo chó, chắc chắn chúng tôi không tìm ra. Tôi hỏi, là chó nghiệp vụ phát hiện ra à? Trần Thi Vũ phì cười. Không, chó nghiệp vụ vừa vào rừng liền bãi công luôn, chẳng tìm được gì. Là một người dân dẫn theo một chú chó nhà đi cùng chúng tôi vào núi, rất nhanh đã tìm thấy thi thể này. Họ đều nói chó nghiệp vụ còn không bằng chó nhà đấy. Tôi cười không nổi, vụ án dường như lại rơi vào sương mù một lần nữa. Tôi vẫn mặc nguyên chiếc blouse xanh, cứ thế mở túi thi thể ra. Bên trong là một bộ xương trắng, bộ xương có chỗ lộ ra cả phần bên trong trắng ở, có chỗ còn dính vài mẩu cơ thịt, thậm chí có những mảnh cơ thịt còn vương lại ít mảnh vụn quần áo. Bộ xương vừa lộ ra, Lâm Đảo giật mình hét toáng lên. Trần Thi Vũ khinh thường nhìn cậu ta, tự đắc nói, tôi và anh đã học rồi, nhìn góc độ bên dưới xương chậu, góc rộng là nữ, đây là nữ, nhưng sao mới qua có 2-3 ngày đã phân hủy thành bộ xương thế này rồi. Đại đội trưởng Dương nói, mức độ phân hủy cũng không nghiêm trọng đến thế, vẫn còn nhìn thấy rõ sợi cơ thịt, chỉ còn bộ xương không phải bị phân hủy mà do bị thú hoang trong núi gặm đấy. Lâm Đặc lại kêu lên. Tôi cầm một mảnh xương chậu lên nói, Long Vũ có tiến bộ rồi đấy, đây đúng thật là nữ, nhưng cô vẫn chưa học đến nơi. Bề mặt khớp của xương mu đã biến chất thành dạng như nhọn nổi, cho thấy tuổi tác đã cao, chắc chắn không phải người mới ngoài 30 như Vương Trắng Anh. Trần Thi Vũ ủ rũ, hả? Không phải à? Đại đội trưởng Dương thở dài nói, xem ra vụ này chưa xong, lại đến vụ khác rồi. Nhưng ngọn núi ở chỗ chúng tôi thường có những người thần kinh không bình thường đi lang thang rồi chết trong đó. Cũng có người già không có con cái tự đi vào núi để về với thiên nhiên. Thi thể vô danh thế này rất thường thấy. Tôi chỉ bộ xương trắng nói. Vậy chúng ta... Đại đội trưởng Dương nói, chúng ta cứ tập trung vào vụ án này đi. Bộ xương này giao cho tổ điều tra số 2 của chúng tôi tiến hành điều tra. Nếu tìm được nguồn gốc của thi thể, chẳng phải xong rồi sao? Cơn buồn ngủ chợt ập đến. Tôi ngáp một cái nói, cũng được. Nguyên nhân căn bản của vụ án đã được làm rõ. Việc tìm kiếm tung tích của Vương Tráng Anh, nhân viên kỹ thuật chuyên điều tra hiện trường như chúng tôi cũng không giúp được gì. Tuy chưa tìm thấy Vương Tráng Anh, vụ án vẫn còn điểm nghi vấn. Nhưng tôi vẫn đề nghị mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, đợi khi công việc tìm người có manh mối rồi tiếp tục phân tích. Trên đường về, tôi giải thích ngắn gọn kết quả điều tra hiện trường và khám nghiệm thi thể với Trần Thi Vũ. Sắc mặt cô nàng chuyển từ đỏ sang trắng. Tôi chắc chắn cô ấy sợ quá rồi. Không phải bị tôi dọa, mà bị trí tưởng tượng của chính mình dọa, không còn nhẹ nữa. Một người bị nấu chín, nghe qua, đúng thật là rất đáng sợ. Sáng hôm sau, hai mắt Trần Thi Vũ sưng húp, tiếp tục tham gia tìm kiếm Vương Tráng Anh. Xem ra cô ấy đã sợ hãi, suốt đêm không ngủ được ngon giấc. Lâm Đảo lo lắng cho Trần Thi Vũ, bèn đi cùng lên núi. Khi chúng tôi đến phòng cảnh sát huyện, biết được đêm qua cảnh sát đã tìm thấy Tôn Nhàn Phúc tại một sòng bạc, còn khiến sòng bạc ngầm đó bị quét luôn. Lúc mới đầu, Tôn Nhàn Phúc phủ nhận quen biết Vương Tráng Anh, sau đó lại thừa nhận quen biết, nhưng phủ nhận gần đây có liên lạc với cô ta. Sau đó, anh ta lại thừa nhận tối ngày 25, Vương Tráng Anh có đến tìm anh ta, nhưng không khai báo tìm anh ta để làm gì. Cuối cùng, dưới sức ép của cảnh sát, anh ta đã khai chuyện xảy ra đêm 25. Vương Tráng Anh trước khi kết hôn vẫn duy trì quan hệ nam nữ bất chính với Tôn Nhàn Phúc đã có vợ. Cho đến khi kết hôn, bị Thao Anh Hoa trông chừng rất kỹ, đành giảm tần suất liên lạc. Tối ngày 25, Vương Tráng Anh đột nhiên gọi điện thoại cho anh ta, có vẻ hơi hoảng loạn. Vương Tráng Anh bất ngờ hẹn anh ta ra ngoài vào đêm đó, còn hẹn gặp trong một nhà nghỉ nhỏ. Vương Tráng Anh lắp bắp kể lại sự việc, có vẻ đã sợ chết khiếp rồi. Nhìn mụn nước nổi khắp người đứa bé, với kinh nghiệm sống của mình, Vương Tráng Anh nhận ra ngay đứa bé bất cẩn rơi vào nước sôi bị bỏng chết. Thao Anh Hoa cũng không còn dấu hiệu sự sống. Chuyện cô ta đi chơi mặt trược chắc chắn sẽ trở thành lý do để Dương Thiếu Nghiệp tính sổ sau này. Hai người vô cùng quan trọng với chồng mình chết cùng một lúc, bản thân cũng có trách nhiệm nhất định. Nhất thời cô ta không biết phải làm thế nào. Với Tôn Nhàn Phúc, nếu bây giờ anh ta cùng Vương Tráng Anh đi báo án, quan hệ bất chính của hai người sẽ bị bại lộ, hôn nhân của anh ta sẽ đổ vỡ. Mợ anh ta là nguồn chi cho tất cả chuyện ăn ở, đi lại, chơi bời của anh ta. Anh ta không thể ly hôn được. Vì vậy, Tôn Nhàn Phúc đã khuyên Vương Tráng Anh nên khéo léo thông báo cho chồng mình trước khi báo cảnh sát, đợi chồng cô ta trở về rồi quyết định. Như vậy, tự nhiên anh ta cũng có thể thoát khỏi việc này. Đồng thời, Tôn Nhàn Phúc đã giúp Vương Tráng Anh nghĩ ra một cái cớ để tránh khỏi trách nhiệm. Đó là Thao Anh Hoa sai cô ta ra ngoài mua đồ, đến khi trở về thì sự việc đã thành ra như vậy. Nhờ Tôn Nhàn Phúc không ngừng an ủi, Vương Tráng Anh đã gọi điện thoại cho Dương Thiếu Nghiệp, sau đó ngủ lại một đêm với Tôn Nhàn Phúc. Sáng sớm hôm sau, Tôn Nhàn Phúc chở Vương Tráng Anh đến đầu thôn, sau đó ai về nhà nấy. Hàn Lượng nghe lời kể của điều tra viên nói: "Hết rồi sao? Anh ta có nói thật không? Anh ta không biết Vương Tráng Anh đi đâu à?" Điều tra viên nói: "Chuyện này có thể chứng thực. Theo lời kể của anh ta, chúng tôi đã tìm đến nhà nghỉ đó, xem xét máy ghi hình, đồng thời cũng đến hỏi một người bà con của anh ta. Xác nhận sáng sớm ngày 26, anh ta đã về đến nhà. Sau đó, đến nhà người bà con đánh bài, rồi cùng người bà con đó đến sòng bạc ngầm kia để chơi." Tôi nói: "Lại đứt một đầu mối. Bây giờ chỉ đành hy vọng tổ tìm kiếm có thể tìm thấy Vương Tráng Anh." Đại đội trưởng Dương chạy từ bên ngoài vào, thở hổn hển nói: "Chắc tìm thấy rồi. Theo tôi vào trong núi đi. Lần này chắc không sai đâu. Quần áo nạn nhân giống hệt Vương Tráng Anh mặc trước khi mất tích." Trong lúc đi dọc theo con đường núi hiểm trở, đại đội trưởng Dương kể lại tình huống khi tìm thấy Dương Thiếu Nghiệp cho chúng tôi nghe. "Cái gì? Cũng tìm thấy Dương Thiếu Nghiệp rồi sao?" Tôi đứng dựa vào một cành cây, cảm thấy mình như một người khai hoang đầy lòng nhiệt huyết vậy. Đại đội trưởng Dương nói: "Chúng tôi đã cử người đến công xưởng nơi Dương Thiếu Nghiệp đang làm việc ở Thượng Hải, phát hiện anh ta vẫn đang ở đó. Thật khó hiểu, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ta lại không trở về." Thể chất Hàn Lượng tốt hơn tôi nhiều, đi ở phía trước hỏi: "Có phải lúc đó Vương Tráng Anh không nói tình hình cụ thể không? Trước đó Tôn Nhàn Phúc chẳng bảo cô ta phải nói khéo còn gì." Đại đội trưởng Dương nói: "Đúng, chính là như vậy. Dương Thiếu Nghiệp nói tối ngày 25 anh ta rất mệt, đã ngủ rồi. Vương Tráng Anh gọi điện thoại đến bảo anh ta về nhà, lại không nói là việc gì. Anh ta bèn nói ngày mai sẽ về. Hôm sau anh ta được nghỉ nên ngủ một giấc đến tận trưa, gọi điện lại cho Vương Tráng Anh thấy đã tắt máy. Anh ta cho rằng Vương Tráng Anh vô cớ sinh sự nên không để ý đến, cũng không trở về luôn." Tôi hỏi: "Đã xác thực chuyện đó chưa?" Hàn Lượng nói: "Chẳng phải tên Tôn Nhàn Phúc đó có thể xác nhận được nội dung cuộc gọi sao?" Đại đội trưởng Dương nói: "Khi Vương Tráng Anh gọi điện thoại, Tôn Nhàn Phúc sợ đầu dây bên kia nghe được âm thanh lạ nên trốn trong nhà vệ sinh không ra, cũng không nghe được nội dung cụ thể. Sau khi cúp máy, Vương Tráng Anh nói là ngày mai Dương Thiếu Nghiệp sẽ về. Đã điều tra bên công xưởng của Dương Thiếu Nghiệp, ngày 26 anh ta thật sự có nghỉ, ngày 27 đi làm bình thường." Tôi gật đầu, nhìn thấy xa xa có một nhóm cảnh sát đang súng lại. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi rồi. Vì hiện trường là nơi rừng sâu nên không cần răng dây cảnh báo. Trần Thi Vũ đang ngồi dưới một gốc cây gần đó, dựa trên thân cây lim dim ngủ, trên người đắp chiếc áo khoác cảnh phục của Lâm Đào. Lâm Đào đang đi qua đi lại quanh thi thể. Lâm Đào chỉ lên thi thể đang treo trên cây nói: "Anh nhìn kìa, treo cổ rồi. Kỳ lạ, sao lại phải tự sát chứ? Chuyện này có liên quan gì đến cô ta?" "Đúng đấy, vì sao phải tự sát?" Tôi thấy Lâm Đào đang quan sát mặt đất nên không đi vào giữa hiện trường. Trần Thi Vũ bị bước chân của chúng tôi đánh thức, cầm áo khoác của Lâm Đào đi đến. Chẳng phải anh đã nói sao? Ai biết được tâm lý của người tự sát thế nào? Mỗi người đều có hoạt động tâm lý riêng. Ai đắp cái áo này lên người tôi vậy? Hồi chết thì được. Lâm Đào đứng thẳng dậy, nhận lại chiếc áo. Đúng là chó cắn lá động tân mà. Sợ cô bị lạnh thôi. Tôi cười nói. Tôi đã nói, không được chủ quan. Cách thức tử vong không bao giờ đơn giản như những gì cậu nhìn thấy đâu. Thi thể quỳ trên mặt đất, bị một sợi dây dù màu xanh bộ đội quấn quanh cổ, cột lên một thân cây ngả nghiêng. Tiểu Lạc đứng bên cạnh nói chen vào. Treo cổ không phải cần một bàn đạp sao? Quỳ trên mặt đất, sao treo cổ chết được? Tôi nói, treo cổ chết cũng có rất nhiều cách. Chúng ta thường thấy là kiểu treo cổ điển hình. Còn rất nhiều cách treo cổ khác, chẳng hạn như quỳ treo cổ, ngồi treo cổ, đứng treo cổ. Thậm chí có vài người bò mà cũng có thể treo cổ được nữa. Vì tử vong do treo cổ không chỉ là do đè ép đường hô hấp gây ngạt khí cơ học, mà còn có thể đè ép huyết quản ở hai bên cổ, dẫn đến não thiếu oxy, đè ép xoang tĩnh mạch, dẫn đến trụy tim. Trần Thi Vũ nói, chẳng phải anh từng nói treo cổ thường đều là tự sát sao? Tôi nói, chính xác. Bị người khác treo cổ rất hiếm gặp, vì rất khó để gây ra vết thương như thế. Nhưng có một tiền đề, phải xác định được nạn nhân chết do treo cổ. Tôi thấy Lâm Đào đã khám nghiệm hiện trường xong, bèn đến gần thi thể xem thử. Co cứng tử thi đã biến mất, cho thấy đã tử vong trên 48 tiếng. Thi thể đã xuất hiện mạng lưới tĩnh mạch. Thời gian tử vong khá khớp với thời gian tắt máy ngày 26. Thi thể không có dấu vết gì khác thường. Tôi cầm hai tay nạn nhân lên xem, không thấy vết thương do khống chế hay phản kháng. Tôi hỏi, thi thể cần phải được tiến hành kiểm tra tiếp. Lâm Đào, bên cậu có phát hiện gì không? Lâm Đào đang cầm chiếc áo bốc mùi của mình, bị tôi hỏi đến thì giật mình, vội nói, không có, không phát hiện gì cả. Mặt đất ở đây không thể tìm thấy dấu vết chứng cứ gì. Tôi gật đầu, tỏ ý bảo viên cảnh sát có thể lấy thi thể xuống rồi đưa đến nhà xác. Lâm Đào nói, kỳ lạ thật, tố chất tâm lý của người này quá kém chăng? Không liên quan gì đến cô ta lại sợ tội tự sát. À đúng rồi, có một việc, thời tiết đã lạnh thế này sao còn có ruồi vậy? Hơn nữa thi thể phân hủy chưa được bao nhiêu, sao lại có nhiều kén giò như thế? Tôi kinh ngạc nói, kén giòi à? Ở đâu? Lâm Đào thấy thi thể đã được cho vào túi, bèn vạch đám cỏ ở bên dưới vị trí ban đầu của thi thể, chỉ vào bên trong nói, nhìn đi, từng hạt một, màu trắng, không ít chút nào, ít nhất cũng phải có hơn 2 lạng. Tiểu Lạc lau mồ hôi trên trán nói, 2 lạng, có người tả giỏi giống anh sao? Tôi ngồi xổm xuống, trong bụi cỏ quả thật nhìn thấy những vật thể màu trắng li ti. Tôi nhặt vài hạt lên chà chà trên tay, nhắm mắt lại suy nghĩ. Lâm Đào trêu chọc, có phải giòn giòn không? Tôi mở mắt ra nói với Lâm Đào, cậu cũng thật là cả giòi và gạo cũng không phân biệt được. Mấy người bên cạnh đồng thanh nói, gạo à? Lâm Đào nhìn chúng tôi đang mặc áo giải phẫu nói, còn nhớ vụ án kia không? Trên người đứa nhỏ có bao nhiêu là giỏi? Anh còn điên khùng lấy cái bát ra đựng. Ban ngày ban mặt đến nhà xác, cậu ta tự nhiên nhiều hơn. Tôi vừa thắt dây lưng áo giải phẫu vừa nói, nhớ, lúc đó cậu nói nhìn giống như tôi đang bưng một chén cơm, nên một tháng sau đó cả hai chúng ta đều không ăn cơm. Lần này cậu lại bỏ cơm một thời gian nhỉ? Lâm Đào nói, kỳ lạ, hiện trường là nơi rừng sâu núi thẳm, sao lại có gạo nhỉ? Đại đội trưởng Dương nói, tôi biết. Tôi cười cười, giơ tay lên ngăn đội trưởng Dương nói tiếp, bảo, đợi lát nữa hãy nói, xem họ có nghĩ ra được không. Mặc áo giải phẫu xong, tôi cẩn thận tháo sợi dây trên cổ nạn nhân xuống, xoay đầu nạn nhân lại để xem xét vết hằn để lại trên cổ. Sợi dây vừa được tháo ra, tôi đã thấy khác thường ngay. Mặt trước cổ nạn nhân có vài dấu vết xuất huyết dưới da rất rõ, nằm ngoài vị trí vết hằn. Dưới chỗ xuất huyết dưới da còn thấy vài vết chảy hình bán nguyệt. Tôi lấy kẹp cầm máu chỉ vào những chỗ xuất huyết dưới da và vết chảy da bảo Lâm Đào chụp lại, rồi lại chỉ vào nơi giao nhau của vết hằn ở sau cổ nạn nhân để Lâm Đào chụp tiếp. Trần Thi Vũ nói: "Tôi nhớ anh từng nói để phân biệt treo cổ và siết cổ chủ yếu xem sợi dây có được nhấc lên hay không." Tôi nói: "Đúng, chuyện đó phải phân tích từ cơ chế hình thành vết thương của cả hai. Treo cổ, cơ chế là mượn toàn bộ hoặc một phần trọng lượng của thân thể để đè lên cổ, dẫn đến ngạt khí cơ học hoặc não thiếu oxy mà tử vong. Còn siết cổ là dùng ngoại lực kéo sợi dây, khiến cho sợi dây siết chặt cổ nạn nhân, dẫn đến ngạt khí tự nhiên hoặc não thiếu oxy mà tử vong. Vì thế, vết hằn khi treo cổ sẽ không đồng đều. Nơi chịu lực, sợi dây sẽ chịu lực lớn, vết hằn rõ hơn. Những nơi khác do lực giảm dần nên vết hằn cũng sẽ nhạt dần. Nơi nhẹ nhất gần như không nhìn thấy được nên chúng ta gọi đó là nhấc lên. Nhưng siết cổ lại khác. Do toàn bộ sợi dây đều chịu sức ép như nhau, nơi chịu lực trên cổ nạn nhân đồng đều nên vết hằn cũng sẽ đồng đều." Trần Thi Vũ hỏi: "Vết hằn trên cổ Vương Tráng Anh có giao nhau, những vị trí khác thì đồng đều, cho thấy cô ta bị siết cổ chứ không phải treo cổ mà chết." Tôi gật đầu nói: "Đúng, đây là một vụ án mạng, siết chết nạn nhân rồi ngụy trang thành hiện trường treo cổ tự sát." Đại đội trưởng Dương nói: "Siết cổ cũng có tự siết và bị siết đấy." Tôi nói: "Đúng vậy, chỉ cần siết đủ chặt, tự mình cũng có thể siết chết mình. Nhưng vụ án này không phải. Thứ nhất, nếu nạn nhân tự siết cổ, vậy thi thể nên ở nguyên vị trí mới đúng, không thể vô duyên vô cớ bị treo lên cây được. Thứ hai, nếu tự siết cổ, hai bên tay đều phải dùng sức, vậy sẽ không để lại vết chảy trên da cổ." Lâm Đào hỏi: "Dấu móng tay à?" Tôi nói: "Đúng vậy, đây là dấu móng tay. Hiện tôi đang nghi ngờ hung thủ bóp cổ khiến cho Vương Tráng Anh hôn mê rồi mới dùng dây siết cổ." Đại đội trưởng Dương nói: "Vậy thì lạ thật. Vì sao hung thủ không trực tiếp bóp chết rồi ngụy tạo thành hiện trường treo cổ?" Tôi nói: "Hung thủ đã định bóp chết Vương Tráng Anh nhưng không thành. Có thể vì Vương Tráng Anh tỉnh lại hoặc cử động trong vô thức khiến cho hung thủ thực hiện hành vi bạo lực một lần nữa. Vết hằn trên cổ cô ta chính là chứng cứ rõ ràng cho phản ứng còn sống." Đại đội trưởng Dương nói: "Vậy vì sao hung thủ không bóp cổ cho nạn nhân ngất đi rồi sau đó treo lên cây? Làm vậy chẳng phải cảnh sát càng khó phát hiện ra?" Tôi nói: "Việc này cho thấy nơi ra tay sát hại nạn nhân cách nơi treo cô ta lên khá xa. Hắn cần phải sát hại cô ta trước mới tiện cho việc đưa xác vào sâu trong núi." Trần Thi Vũ nói: "Vì sao hung thủ phải phí sức như thế, đưa nạn nhân vào tận trong núi, sát hại rồi ngụy tạo hiện trường là xong?" Đại đội trưởng Dương nói: "Có thể hung thủ có năng lực phản trinh sát, đưa thi thể vào trong núi nhằm kéo dài thời gian phát hiện vụ án. Một khi thi thể đã bị dã thú gặm, cắn hoặc bị phân hủy hoàn toàn, ai mà biết được cô ta bị siết chết hay treo cổ chết nữa." Trong lúc nói chuyện, tôi đã cắt mở phần cổ của nạn nhân, nói: "Chưa chắc. Sừng lớn xương móng tay ở cổ nạn nhân đã bị gãy, đoạn xương gãy không có phản ứng sống, cho thấy gãy do chịu lực sau khi chết. Góc trên và phía trên sụn tuyến giáp đều có xương gãy, đều có phản ứng sự sống. Siết cổ thường dẫn đến gãy xương ở trước sụn tuyến giáp. Điều này chứng thực cho suy đoán của chúng ta. Nạn nhân bị bóp cổ trước, sau đó bị siết cổ, sau khi chết thì ngụy trang thành treo cổ." Đại đội trưởng Dương nói: "Thi thể bị phân hủy nặng hơn nữa thì xương cốt cũng sẽ không biến mất được. Nói cách khác, cho dù thi thể đã bị phân hủy, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra điểm đáng nghi như thường." Trần Thi Vũ nói: "Hung thủ lo lắng thái quá rồi, càng muốn tạo ra một tội ác hoàn mỹ, sơ hở lại càng nhiều, càng dễ bị chúng ta phát hiện ra dấu vết chứng cứ. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát." Lâm Đào nói: "Nhưng ai lại tốn nhiều công sức như thế để giết Vương Tráng Anh đây? Có ẩn tình gì chăng?" Tôi nói: "Chuyện này phải bắt đầu nói từ hạt gạo phát hiện ở hiện trường. Cậu còn nhớ chuyện hạt gạo không?" Lâm Đào chợt hiểu ra, vỗ lên đầu mình một cái, làm cho Trần Thi Vũ giật mình. "Đúng rồi, vụ án dương xác trong rừng." Trần Thi Vũ hỏi: Dương gì cơ? Chẳng đầu chẳng đuôi, nghe giống như đang viết tiểu thuyết vậy. Tôi nói, tại một khu rừng nhỏ trong trường đại học, phát hiện một dương hành lý chứa xác. Lúc đó cô vẫn chưa vào làm nên không biết. Vụ án này tôi gọi tắt là dương xác trong rừng. Hiện trường vụ án không phải huyện Hồ Đông, nhưng hung thủ là người Hồ Đông. Trần Thi Vũ hỏi, chuyện này và người ở đâu thì liên quan gì đến nhau? Lâm Đạo gật đầu nói, theo tục ở đây, rác gạo bên cạnh thi thể, linh hồn của người chết sẽ không thoát ra được. Oan hồn sẽ không tìm đến người khác để trả thù. Đây thật sự là một lời nguyền vô cùng độc ác. Nói xong, Lâm Đạo dùng mình một cái. Đại đội trưởng Dương gật đầu nói, ở chỗ chúng tôi quả thật có cổ tục mê tín này. Tư duy của Trần Thi Vũ chuyển biến rất nhanh. Nói vậy, hung thủ sợ Vương Tráng Anh chết oan tìm về trả thù, là người quen của cô ta. Nhưng chồng Vương Tráng Anh làm việc ở bên ngoài, mẹ chồng, con chồng đều đã chết, tình nhân lại không có thời gian gây án. Người bên nhà ngoại cách nơi này rất xa, người quen nào giết cô ta đây? Dứt lời, Trần Thi Vũ bổ sung thêm, sau này đừng nhắc đến hai chữ người quen nữa. Vừa nhắc là tôi liền nhớ đến đứa bé bị nấu chín. Tôi cười cười nói, vụ án này cần phải kết hợp với cái chết của Thao Anh Hoa và Dương Vĩnh Phạm để suy luận. Tôi hỏi một câu trước, từ Thượng Hải đến Hồ Đông nhanh nhất mất bao nhiêu thời gian? Đại đội trưởng Dương nói, giờ có tàu tốc hành rồi, đón tàu tốc hành chỉ mất 2 tiếng là đến Trình Thành, tầm nửa tiếng là về đến huyện. Nói vậy chỉ cần ngày 26, Dương Thiếu Nghiệp hoàn toàn có đủ thời gian trở về và gây án. Các cậu nghĩ thử xem, sau khi Dương Thiếu Nghiệp trở về, phát hiện mẹ và con trai mình đều đã chết, bất luận vì nguyên nhân gì, anh ta đều có khả năng căm hận Vương Trắng Anh, cho rằng cô ta không làm tốt vai trò con dâu và mẹ kế. Đại đội trưởng Dương nói, nhưng anh ta không chôn cất thi thể mẹ và con trai mình để mặc nó phân hủy, thật sự hơi tàn nhẫn. Tôi gật đầu. Mỗi người đều có hoạt động tâm lý riêng. Dương Thiếu Nghiệp đã biết ngụy tạo hiện trường, đương nhiên cũng biết chôn cất thi thể, đồng nghĩa với việc anh ta đã về nhà. Để tạo bằng chứng vắng mặt, chắc chắn anh ta đã nhẫn nhịn. Các cậu còn nhớ khi chúng ta đến hiện trường, tôi nói tình trạng co cứng thi thể của Thao Anh Hoa rất bất thường không? Sau khi tử vong mười mấy tiếng là lúc thi thể co cứng tối đa, thi thể đã bị người khác đụng vào. Mọi người gật đầu. Tôi nói, nghĩ theo hướng này, mọi chuyện đều trở nên hợp lý rồi. Người động chạm vào thi thể chính là Dương Thiếu Nghiệp đã về nhà vào sáng sớm hôm sau. Anh ta đã ôm Thao Anh Hoa đang ngồi dựa vào tường, thấy trên mặt bà có vết thương. Khi đặt Thao Anh Hoa nằm xuống đất, trong lòng anh ta nổi lên ý định giết người. Đại đội trưởng Dương hỏi, vậy tìm chứng cứ thế nào? Tôi hỏi, trước đây Dương Thiếu Nghiệp từng đi lính phải không? Đại đội trưởng Dương gật đầu. Tôi cầm sợi dây màu xanh đặt bên cạnh, nói, sợi dây này là sợi dây đeo quân nhân thường dùng khi đóng gói hành lý. Vết cắt rất ngay ngắn, bị một con dao găm sắc bén cắt đứt, thường là dao găm quân dụng. Trần Thi Vũ hỏi, có dao găm sao còn phải bóp cổ? Tôi nói, dùng dao găm giết người sẽ chảy máu, vậy khó mà ngụy tạo hiện trường được. Đại đội trưởng Dương nói, hiểu rồi, bây giờ tôi báo cho đồng nghiệp vẫn đang ở Thượng Hải lập tức điều tra bắt giữ Dương Thiếu Nghiệp, đồng thời đem hành lý anh ta thường mang trở về Hồ Đông. Lâm Đào nói, chỉ cần tìm sợi dây đeo ba lô còn lại, có thể tiến hành giám định xem sợi dây siết cổ nạn nhân có phải được cắt ra từ ba lô của anh ta hay không. Tôi bổ sung, còn nữa, bây giờ vé tàu xe đều dùng tên thật, tra số chứng minh thư anh ta dùng để mua vé thì có thể xác nhận tất cả rồi. Lâm Đào nghiêng đầu nói với Trần Thi Vũ, có thể về nhà rồi. Ngày kia là sinh nhật cô nhỉ? Chúng ta cùng ăn mừng nhé. Sáng sớm hôm sau, đại đội trưởng Dương tìm đến khách sạn chúng tôi ở, thông báo một tin tốt. Theo lời khai của Dương Thiếu Nghiệp, lúc anh ta nhận điện thoại, chỉ biết trong nhà xảy ra chuyện, hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Rạng sáng ngày 26, Dương Thiếu Nghiệp đã đón chuyến tàu tốc hành sớm nhất về Hồ Đông. Khi về đến đầu thôn, đúng lúc nhìn thấy Tôn Nhàn Phúc lái xe máy đưa Vương Tráng Anh về. Cử chỉ của hai người rất thân mật. Dương Thiếu Nghiệp nấp một bên, cơn ghen nổi lên. Không ngờ về đến nhà mình, nhìn thấy người thân của mình đều đã chết. Hai đòn đả kích khiến cho anh ta gần như phát điên. Anh ta nhân lúc Vương Tráng Anh không đề phòng, bóp cổ cô ta cho đến khi ngất đi. Sau đó ngụy trang thành hiện trường tự sát. Khi anh ta đang cắt sợi dây đeo ba lô của mình thì Vương Tráng Anh thở hắt ra. Dương Thiếu Nghiệp giật mình, bèn dùng dây đeo ba lô tiếp tục siết cổ Vương Tráng Anh cho đến khi cô ta không còn dấu hiệu của sự sống. Dương Thiếu Nghiệp sau khi giết người, nhân lúc buổi trưa không ai đi lại trong thôn, đã lén lút đưa Vương Tráng Anh lên núi, ngụy tạo hiện trường treo cổ, sau đó nén đau thương rời khỏi Hồ Đông, trở về Thượng Hải, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.